Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 296, tín đồ bảo tẩu. 3/75. Trước mắt bất thình lình một màn đem tất cả người đều sợ ngây người. Ai có thể nghĩ tới, ở nơi này trước mặt mọi người, lại có người lại ở chỗ này tập kích Diệp Thu. Thẳng đến tiểu mộng mộng trận kia thê lương tiếng la khóc vang lên. Phụ cận đám người lúc này mới kịp phản ứng. Canh giữ ở sân khấu bên mấy tên cảnh vệ liền như là ngạc hổ dốc sức dê đồng dạng bắt được cái kia. Còn muốn tiến một bước đối Diệp Thu tiến hành tập kích ra hỏa. Bị cảnh vệ đè lại. Tên kia ra hỏa còn không thành thật. Ngẩng đầu, nhìn xem phụ cận Diệp Thu. Khuôn mặt dữ tợn quát ầm lên. Diệp Thu, ta nhắc nhở ngươi. Hiếu Ni là lão tử. Ngươi nếu là không muốn chết, cho ta rời Hiếu Ni xa một chút. Không phải vậy lão tử giết chết ngươi. Lão tử chẳng những hội giết chết ngươi. Ngay cả tiểu súc sinh kia lão tử cũng không biết buông tha. Lúc này, Diệp Thu đầu vẫn như cũ một trận mê muội lấy. Nhưng là, nghe tới đối phương câu nói sau cùng thì Diệp Thu vù chuyển quay đầu đi. Cái kia bị máu tươi nhuộm dần bộ mặt không có một tia biểu lộ. Nhưng là cặp con mắt kia bên trong lại bắn ra như là dã thú hung mang. Cổ nhân thường mây, rồng có nghịch lân, chạm vào tức tử. Đối với Diệp Thu mà nói, tiểu mộng mộng chính là hắn nghịch lân. Nếu ai dám can đảm thương tổn tiểu mộng mộng, Diệp Thu đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào, để cho hắn hối hận sinh ra ở trên đời này. Mà bây giờ, đối phương vậy mà can đảm dám đối với hắn phát ra dạng này uy hiếp. Diệp Thu trong lòng nộ diễm đã triệt để bốc cháy. Cùng lúc đó, khi nhìn đến thần tượng của mình bị người tập kích, lại còn gặp phải đối phương dạng này trước mặt mọi người bị ổi thì tại chỗ tín đồ trùng nhóm nhất. Thời nổ tung, đáng chết hỗn đản, lão nương giết chết ngươi, đừng để cho hắn chạy. Dám can đảm tổn thương chúng ta Thu Điện Hạ, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Cũng dám uy hiếp tiểu mộng mộng, muốn chết, đừng để cho hắn chạy. Trong lúc nhất thời, tiếng mắng ngập trời, quần tình kích phấn tín đồ trùng nhóm bắt đầu trùng kích cảnh sát bức tường người. Muốn giúp Diệp Thu hả giận, nhìn thấy một màn này, ở đây trấn giữ cảnh sát người phụ trách nhất thời khẩn trương liên tục lên tiếng. Mọi người tỉnh táo, mọi người bình tĩnh một chút, không cần chen chúc, chú ý an toàn, chú ý an toàn. Vị này người phụ trách vừa hướng đám người hô hào lời nói, lập tức để cho phía dưới cảnh vệ nhanh lên đem cái kia tập kích Diệp Thu côn đồ mang đi. Không cần kích thích những này tức giận người ái mộ. Nhưng là, vị này người phụ trách hiển nhiên không ngờ rằng, chính là bởi vì cử động này của bọn họ, ngược lại càng thêm kích thích tín đồ chúng. Đáng chết, bọn hắn muốn đem hắn thả đi. Mọi người xông lên a, tuyệt đối không thể đem hắn thả chạy, nhất định phải để cho hắn trả giá đắt. Từng trận tiếng giống giận dữ theo tức giận các tín đồ trong miệng phát ra. Cùng lúc đó, người kia chào càng là như là thủy triều như thủy triều. Phẫn nộ mà mãnh liệt mà đánh bức tường người. Một khi này nhân tường bị xông phá, như vậy có thể tưởng tượng. Hiện trường chắc chắn lâm vào hỗn loạn tưng bừng, không đề cập tới cái kia người khởi xướng kết cục. Rất nhiều người cũng có thể sẽ ở đây mãnh liệt trong làn sóng người thụ thương. Thậm chí còn có khả năng phát sinh dẫm đạp sự kiện. Mà một khi phát sinh dẫm đạp sự kiện, như vậy có cực lớn tỷ lệ sẽ xuất hiện nhân viên thương vong. Mà đây chính là phía phi trường mặt cùng cảnh sát không muốn thấy nhất. Ngay tại cảnh sát bức tường người từng bước chống đỡ không nổi, tình huống cũng biến thành càng ngày càng nguy cơ thời điểm. Diệp Thu một cái bước xa vọt tới trên võ đài, một tay bụng lấy vết thương trên đầu, một tay bắt được Phương đang múa trên đài microphone, cao giọng quát nói, tín đồ chúng, dừng lại. Theo Diệp Thu một tiếng này hét lớn, Nguyên bản cực độ ồn ào náo động đại sảnh bất thình lình chi chế. Diệp Thu, là Diệp Thu, hắn không có sao chứ? Trời à, làm sao chảy nhiều máu như vậy a? Diệp Thu không có sao chứ? Xe cứu hộ đâu? Tại một trận năm mồm bảy miệng ồn ào bên trong, tín đồ trùng nhóm thời gian dần qua đình chỉ trùng kích. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía trên võ đài Diệp Thu. Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Yên tâm, ta không sao. Diệp Thu ra vẻ thoải mái mà cười cười. Sau đó chỉ hiện trường nói ra. Cảm tạ mọi người đến vì ta nhận điện thoại. Hiện tại, mời mọi người duy trì trật tự. Từng nhóm rời đi phi trường. Đi về nhà đây. Cái quái gì? Đang nghe Diệp Thu vậy mà nhường một chút bọn hắn rời đi. Dưới võ đài tín đồ trùng nhóm nhất thời nổ. Không muốn. Chúng ta muốn nhìn thấy tên hỗn đản kia chịu đến trừng phạt. Đúng. Không giết chết hắn. Chúng ta không đi. Không đi. Đối mặt các tín đồ gầm thét. Diệp Thu trong lòng ấm áp. Liên đới lấy trên đầu thấu xương kia đau đớn tựa hồ cũng giảm bớt không ít. Diệp Thu minh bạch. Các tín đồ sở dĩ sẽ tức giận như thế, là bởi vì bọn hắn quan tâm hắn, mà đồng dạng, Diệp Thu cũng không hy vọng bất kỳ một cái nào tín đồ xảy ra chuyện. Tín đồ chúng, đối mặt các tín đồ gầm thét, Diệp Thu âm thanh lại một lần nữa nâng cao. Chẳng lẽ các ngươi muốn để cho ta trở thành một kích động fan bạo động tội phạm sao? Nghe được Diệp Thu câu nói này, tín đồ trùng nhóm nhất thời trì trệ, chậm rãi đình chỉ gầm thét. Diệp Thu nhìn chung quanh một vòng, lần nữa hô, Triết Tỉnh phân hội trưởng ở đâu? Đến, một cái mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh vang lên. Trong đám người, một cái mang theo một bộ mắt kiếng gọng đen tóc dài cô nương đỏ bừng ánh mắt. Giơ tay lên, dẫn mọi người rời đi. Diệp Thu nói ra. Ta hy vọng mỗi một cái tín đồ bình an đến vì ta nhận điện thoại. Đồng dạng có thể bình an rời đi. Có chuyện gì? Chờ sau khi về đến nhà. Chúng ta trong câu lạc bộ mới giao lưu. Diệp Thu nói ra. Hiện tại, ta hy vọng lớn ra làm được chính là. Bình an về nhà. Thu điện hạ. Đối mặt với trước mắt cái này đầu đầy máu tươi. Thậm chí theo hắn tiếng nói chuyện vẫn còn ở không chỗ ở hướng về mặt đất chảy xuống máu Diệp Thu. Dưới đài nhất thời truyền đến một trận tiếng khóc. Chẳng lẽ, nhất định phải ta cầu mọi người rời đi sao? Nhìn xem vẫn như cũ không chịu rời đi tín đồ chúng. Diệp Thu lần nữa phát ra một trận hô to. Cùng lúc đó, thân thể của hắn hơi hơi một cái lảo đảo. Quá nhiều mất máu. Để cho hắn đã xuất hiện một tia mắt hoa tình huống. A, nhìn thấy Diệp Thu kém chút ngã sấp xuống. Các tín đồ nhất thời phát ra một tràng thốt lên. Tín đồ chúng về phía sau chuyển. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến một cái mang theo tiếng khóc nức nở nhưng lại vô cùng kiên quyết âm thanh. Nghe Thu điện hạ, chúng ta đi. A, chấm ngoặc kép. Vô số các tín đồ trong nháy mắt nước mắt sập, nhưng là, các nàng vẫn như cũ nghe theo chỉ huy, xoay người, chậm rãi hướng phía lối ra đi đến. Diệp Thu, ngươi không thể có việc a? Thu điện hạ, chúng ta chờ ngươi trên nhóm, nhất định phải tới a. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.